và tình yêu không đến với riêng ai. Anh yêu em dường như mới biết người, mà sao thấy đã